Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ma tộc thủ lĩnh cười lớn nói, sau đó liền tiếp tục công kích lãnh địa, hừ. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, sau đó cưỡi bạch hổ xông về những thứ này ma tộc. Những thứ này ma tộc thủ lĩnh nhìn đến Chu Diễm về sau, ánh mắt sáng lên, đây là một mầm mống tốt, ăn hết hắn cần phải liền có thể tăng lên một cái cấp bậc đi, đến lúc đó thương thế của ta cũng sẽ khỏi hẳn. Cái này ma tộc thủ lĩnh nói thì xông về Chu Diễm, giết. Chu Diễm cũng không chút khách khí nghênh đón tiếp lấy, hai người ở giữa không trung đụng vào nhau, chương 1145, lôi đình áp chế. Cái này ma tộc thủ lĩnh nhìn lấy Chu Diễm nói ra, không nghĩ tới nhân loại bên trong còn có người như ngươi tồn tại, lại có thể cản ta nắm đấm. Cái này ma tộc dáng người khôi ngô, cả người xem ra tựa như là một cái cự hán một dạng, nhưng là thân thể tố chất của hắn xác thực phi thường khủng bố, đôi cánh tay càng là so cốt thép còn lớn hơn lớn mạnh. Chu Diễm nhìn lấy cái này ma tộc, sau đó đối với cái này ma tộc ở ngực cũng là một quyền đánh tới, bành, Chu Diễm nắm đấm cùng cái này ma tộc lồng ngực va chạm nhau cùng một chỗ. Nhất thời vang lên một trận kim loại va chạm thanh âm, cái này ma tộc khóe miệng tràn ra vết máu đỏ tươi, Chu Diễm quyền kình trực tiếp đem cái này ma tộc xương cốt cho đánh nát, thậm chí Chu Diễm nắm đấm còn xuyên thấu cái này ma tộc lồng ngực, đem viên kia khiêu động trái tim cho đào lên, Chu Diễm bắt lại cái này ma tộc trái tim, sau đó đem quả tim này nuốt vào, ầm ầm, Chu Diễm cảm giác được trong óc của mình vang lên tiếng sấm, sau đó cả người lâm vào trong hôn mê. Lúc này ở hoàng thành bên trong, Chu Diễm nằm ở trên giường. Tại Chu Diễm bên người là lão giả kia, mà cái kia lão giả sắc mặt vô cùng trắng xám, hồng hộc, lão giả thở hào hển nói ra, lĩnh chủ, ngài tỉnh. Lão giả nhìn đến Chu Diễm tỉnh lại về sau, kích động nói, trẫm ngủ bao lâu? Chu Diễm hỏi, 3 năm 4 tháng. Lão giả cao hứng nói, hắn chờ Chu Diễm tỉnh lại đã hơn 3 năm, hiện tại Chu Diễm tỉnh lại, điều này đại biểu lấy bọn hắn lãnh địa có thể để trùng chấn hùng phong, ân. Những chuyện này ngươi trước làm lấy, trẫm nghỉ ngơi một chút. Chu Diễm nhắm mắt lại nói ra, kỳ thật, tại 3 năm này bên trong, lãnh địa đã khôi phục nguyên khí, mà lại những năm này, dân chúng của bọn hắn số lượng cũng tăng trưởng rất nhanh, nhất là gần nhất 1 năm phát triển, làm cho cả lãnh địa số lượng tăng lên 1.000 vạn hai bên, đây chính là một cái rất to lớn con số. Chu Diễm cũng là không có cách nào, đây là trong quốc khố bạc, căn cứ thống kê. Hiện tại toàn bộ quốc khố ngân phiếu đều đã chồng chất như núi, nhưng là hiện tại còn kém 600 vạn lượng bạc. Chu Diễm trong phòng nghỉ ngơi mấy ngày về sau liền bắt đầu triệu tập nhân mã. Ngươi nói cái gì? Lĩnh chủ đã tỉnh. Lý Tư tiếp vào tin tức về sau cao hứng phi thường. Đúng vậy, lĩnh chủ đã tỉnh, hiện tại chính tại kêu gọi chúng ta đây. Người lính kia đối với Lý Tư nói ra, tốt, các ngươi chuẩn bị một chút, lập tức đi với ta gặp lĩnh chủ. Lý Tư nghe được binh lính lời nói về sau, thì tranh thủ thời gian phân phó binh lính, không bao lâu, Lý Tư cùng người lính kia đã đến Chu Diễm cửa tẩm cung, bái kiến lĩnh chủ. Lý Tư cùng người lính kia đồng thời quỳ xuống nói ra, bình thân đi, trẫm gọi các ngươi đến là có chuyện nói cho các ngươi biết. Chu Diễm ngồi tại trên long ỷ nói ra, lĩnh chủ, ngươi đã tỉnh liền tốt, chúng ta bây giờ liền bắt đầu dự định tiến công sao. Lý Tư nghe được Chu Diễm mà nói về sau, lập tức dò hỏi. Ân, hiện tại quân đội của chúng ta đã đến nơi này, mục tiêu của chúng ta là diệt đi cái này ma tộc, sau đó chiếm lĩnh tòa thành thị này. Chu Diễm nhẹ gật đầu nói ra, vậy thì tốt, lĩnh chủ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi, binh lính của chúng ta sớm liền không nhịn được, lĩnh chủ, lần này chiến đấu liền từ ngươi đến chỉ huy đi. Lý Tư nói ra, ân, vậy thì bắt đầu đi, lần này chiến tranh thì giao cho ngươi, ngươi buông tay đi làm. Chu Diễm nhìn lấy Lý Tư nói ra, vâng. Lý Tư nghe được Chu Diễm mệnh lệnh về sau, liền rời đi, mà Chu Diễm thì là ở chỗ này lẳng lặng quan sát lấy toàn bộ chiến trường. Lúc này trên chiến trường, Chu Diễm quân đoàn đã cùng những thứ này ma tộc giao thủ, những thứ này ma tộc đều là một số cấp thấp ma tộc, những thứ này ma tộc đều là những cái kia cấp thấp ma tộc bị điều động qua đến sò xét Chu Diễm thực lực, dù sao hiện tại lãnh địa thế lực càng ngày càng cường đại, bọn họ cũng sợ hãi lãnh địa đột nhiên phản công. Loại chuyện này trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra, rầm rầm rầm, những thứ này ma tộc không ngừng trùng phong, không ngừng công kích Chu Diễm quân đội, mà lãnh địa thì là dùng các loại vũ khí tiến hành chống cự, bất kể nói thế nào, lãnh địa hiện tại vũ khí trang bị đều không kém gì những thứ này ma tộc, mặc dù có chút ma tộc võ kỹ vô cùng cường hãn, thế nhưng là vũ kỹ của bọn hắn lại cần tiêu hao đại lượng chân khí. Tại lãnh địa bên này, bình thường võ giả sử dụng phổ thông vũ khí đều có thể tùy tiện chém giết những thứ này ma tộc, huống chi những cái kia võ tông, thậm chí võ vương đâu. Cái này thì tương đương với một con kiến cầm lấy đao chặt một cái khác con voi một dạng, tuy nhiên con kiến rất khó chém chết con voi, thế nhưng là con kiến cũng là có thể cắn bị thương con voi a. Mà lại, những thứ này ma tộc tuy nhiên thực lực rất cường đại, nhưng là cũng không có khả năng vô địch khắp thiên hạ, dù sao con kiến tuy nhỏ, nhưng là cắn người có thể đau, trống. Một cái ma tộc nhìn đến Chu Diễm tên nhân loại này thế mà một mực trốn tránh bọn họ công kích, đồng thời còn có thể phản kích, liền biết tên nhân loại này khẳng định có cổ quái, mà lại hiện ở trên người hắn có một cổ phi thường tà ác ma khí tán phát ra. Quanh cái này ma tộc trực tiếp hướng Chu Diễm tập đánh tới, tốc độ cực nhanh, nhưng là Chu Diễm cũng không chậm, trên tay hắc viêm kiếm trong nháy mắt liền đâm trúng cái này ma tộc bụng, mà cái kia ma tộc trên tay ma tinh đại đao cũng chặt tới Chu Diễm nơi bả vai, răng rắc một tiếng, Chu Diễm trên bờ vai toát ra hỏa tinh, cái này khiến cái này ma tộc sửng sốt một chút, vừa mới hắn nhưng là toàn lực nhất kích, nhưng là không nghĩ tới thế mà chỉ là bổ ra Chu Diễm bả vai, phanh, cái này ma tộc vừa mới kinh ngạc thời điểm, liền thấy một thanh trường mâu từ phương xa bay bắn tới, lập tức xuyên thủng cái này ma tộc cổ, cái kia ma tộc thi thể rơi xuống mặt đất, sau đó Chu Diễm sau lưng đi ra một cái ma tộc, cái này ma tộc thực lực rất mạnh, so trước đó cái kia ma tộc thực lực lợi hại hơn nhiều, tham kiến lĩnh chủ. Cái này ma tộc đi tới về sau, lập tức liền đối với Chu Diễm quỳ xuống nói ra, bình thân đi. Chu Diễm nhìn lấy cái này ma tộc thủ lĩnh nói ra, đúng, lĩnh chủ, Mạc tướng lần này phụng mệnh tiến về Đông Á tiến công ma tộc những cái kia hòn đảo, thỉnh cầu lĩnh chủ điều phối đầy đủ quân đội cho Mạc tướng. Cái này ma tộc đối với Chu Diễm cung kính nói, ân, những cái kia hòn đảo thì giao cho ngươi đi chinh phục, nhớ kỹ, nhất định không thể để cho ma tộc những cường giả kia chạy mất, một khi để bọn hắn chạy mất, hậu quả ngươi cần phải rõ ràng. Chu Diễm đối với cái này ma tộc nói ra, vâng. Cái này ma tộc nghe được Chu Diễm mà nói về sau, cũng là nhẹ gật đầu, sau đó Chu Diễm liền tiếp tục tại trong tẩm cung ở lại, chờ đợi lấy Lý Tư bọn họ mang theo binh lính trở về. Những ngày này Lý Tư bọn họ cũng nhận được tin tức, trong khoảng thời gian này, lãnh địa tại toàn bộ Bắc Châu cảnh nội tất cả thành trì trên cơ bản đều đã lấy được, nhưng là duy chỉ có Tây Vực một cái quận những cái kia thành trì còn không có đánh xuống, cái kia quận là một tảng mỡ dày, nhưng là lãnh địa ở nơi đó đóng giữ quân đội quá ít, chỉ có một cái 5 vạn người bộ đội, còn lại đều là một số phổ thông lãnh địa binh lính, đối mặt ma tộc quân đội, những binh lính này căn bản là ngăn không được, cho nên, cái này quận phòng ngự vô cùng yếu kém. Chương 1146, chỉnh hợp quân đoàn, nhưng là cái này quận có một cái ưu thế, chính là cái này quận là một cái thung lũng địa hình vô cùng hiểm yếu, ở cái này bồn trong đất đai đều là tảng đá cứng rắn, cho nên ma tộc ở chỗ này cũng là tổn thất nặng nề, lần này, ma tộc đại quân dốc toàn bộ lực lượng, thì là muốn một lần hành động đem lãnh địa những thứ này trú đóng ở Tây Vực bộ đội cho tiêu diệt rơi, cho nên lần này, mục tiêu của bọn hắn cũng là Tây Vực cái kia quận. Ở thời điểm này, lãnh địa bên này đã tại chỉnh hợp quân đội, lần này lãnh địa tại Tây Vực tổng cộng có hơn 800 cái quận, cho nên lần này chiến dịch cũng là hơn 800 cái quận chiến dịch. Những ngày gần đây, lãnh địa bên này cũng là nắm chặt huấn luyện chính mình tân binh, hiện tại, xung quanh hoàng triều quân đội đã vượt qua 20 ức. Cái này hay là bởi vì chung quanh những thứ này thôn trang cùng thôn trấn dân chúng nguyện ý gia nhập xung quanh hoàng triều nguyên nhân, mà lại hiện tại xung quanh hoàng triều ở chỗ này quân đội còn tại mở rộng, bởi vì những thứ này thôn trang cùng thôn trấn người, đối với lãnh địa tương lai là phi thường lo lắng, bọn họ sợ hãi chính mình sẽ bị ma tộc đồ sát. Dưới tình huống như vậy, lãnh địa những quân quan kia liền nghĩ đến một đầu biện pháp, cũng là chiêu mộ những cái kia nghèo khó, hoặc là chán nản người, xây dựng quân đội, để những người này bảo vệ hộ an toàn của bọn hắn, sau đó tại chiến tranh thời điểm, để bọn hắn giúp đỡ tác chiến. Nếu như vậy, những người này có lẽ liền sẽ nguyện ý giúp trợ xung quanh hoàng triều quân đội, bảo vệ nhà của bọn hắn. Báo cáo lĩnh chủ, Đông Phương Tĩnh truyền đến tin chiến thắng, quân đội của chúng ta ở nửa đường chặn lại ma tộc đại quân. Một cái binh lính đối với Chu Diễm hô, ân, tốt, tiếp tục chú ý bên kia tin tức, một khi có ma tộc chạy trốn, như vậy thì muốn tiêu diệt toàn bộ, không lưu người sống, nhiệm vụ lần này vô cùng gian khổ, không muốn cho bọn hắn cơ hội, bằng không, liền sẽ như lần trước như thế, chúng ta thì nguy hiểm. Chu Diễm nghe được tin tức này cũng là cao hứng nói, vâng. Cái này binh lính lập tức liền lui ra ngoài, lĩnh chủ, quân đội của chúng ta cái gì thời điểm có thể đến Tây Vực, Mạc tướng thỉnh cầu quân tiên phong. Lúc này, ở bên cạnh một cái phó quan cũng là đứng dậy, hắn là Chu Diễm thân tín, hiện tại Chu Diễm bên người ngoại trừ Triệu Vân cùng Lưu Bang 3.000 hổ báo kỵ bên ngoài, còn có 4 cái thân tín phó tướng, mấy người các ngươi cũng khổ cực, chuẩn bị một chút, chờ đến bên kia về sau, các ngươi cũng sẽ có nhiệm vụ. Lần này 4 người các ngươi người nhất định muốn đem những cái kia ma tộc bộ đội toàn bộ tiêu diệt, không thể để cho bọn họ đào thoát. Chu Diễm nhìn lấy bọn hắn nói ra, vâng. 4 người này lập tức liền đứng lên nói ra, tốt, phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta thì xuất phát, ta muốn đi bái phỏng một người. Chu Diễm vừa cười vừa nói, sáng ngày thứ hai, Chu Diễm cùng những thứ này phó tướng cùng một chỗ ngồi thuyền rời đi Bắc Châu. Ở trên biển chạy được thời gian một ngày, Chu Diễm bọn họ liền đi tới một tòa hoang vu trong thành thị. Cái này thành thị cửa thành viết 3 chữ to, Tây Vực. Chu Diễm đi vào Tây Vực về sau, liền bắt đầu tại trên đường phố đi dạo, đồng thời quan sát hoàn cảnh nơi này. Hiện tại lãnh địa của bọn hắn chủ lực đã chiếm cứ Tây Vực phần lớn địa bàn, nhưng là hiện tại khó khăn nhất đánh cũng là Đông Vực. Đông Vực ma tộc, hiện tại có 3 cái quận, mà lại bọn họ ma thần cũng là ở nơi nào. Chu Diễm nhất định phải giải quyết cái này ma thần mới được, nếu như không giải quyết cái kia ma thần, như vậy Chu Diễm tâm lý thì không yên lòng. Hiện tại ma tộc đại quân chính tại điên cuồng tấn công Đông Vực lãnh địa, mà lại, tại Đông Vực lãnh địa hiện tại cũng là liên tục bại lui, hiện tại đã bị mất 2 cái quận. Chu Diễm đoán chừng, hiện tại ma tộc đã chiếm lĩnh 2 cái này quận đại bộ phận địa khu, hiện tại thì còn lại sau cùng một cái quận không có bị ma tộc chiếm lĩnh, cái kia quận cũng là Tây Vực cái cuối cùng quận. Cũng là ma tộc kho lúa, chỗ đó có số lớn lương thực. Bất quá, lần này lãnh địa đại quân đã điều động 3 cái quận binh mã, cùng nhau không sai biệt lắm là 6-70 vạn quân đội. Nhưng là cái này 6-70 vạn quân đội, muốn đánh bại ma tộc hơn 500 vạn quân đội là tuyệt đối không thế. Hiện tại Chu Diễm quân đội cũng là đang chuẩn bị, bởi vì dựa theo lần này ma tộc quy mô, Chu Diễm biết, khẳng định sẽ có rất nhiều ma tộc bộ đội ở chỗ này tụ tập, cho nên Chu Diễm nhiệm vụ lần này cũng là muốn ở chỗ này tiêu diệt ma tộc bộ đội, chỉ có tiêu diệt ma tộc mới có thể để những người này loại chân chính an toàn. Điện hạ, lần này chúng ta cần phải dùng bao nhiêu quân đội? Lúc này, trong đại sảnh, một cái tuổi trẻ tướng quân đối với Chu Diễm nói ra, lần này quân đội cũng không cần nhiều lắm, chúng ta lần này chủ yếu địch nhân cũng là Tây Vực ma tộc đại quân, cái này ma tộc đại quân tuy nhiên không nhiều, nhưng là bọn họ đều là tinh nhuệ. Cho nên chúng ta xuất chinh lần này bộ đội cũng chính là 500 vạn hai bên, nhưng là quân đội của chúng ta trang bị đều thật là tốt, vũ khí đều là theo địa phương khác cầm trở về, cho nên chiến đấu lực vẫn là có thể. Mặt khác, chúng ta xuất chinh lần này binh lính đều là đi qua nghiêm khắc chọn lựa ra, cho nên lực chiến đấu của bọn hắn tuyệt đối không phải binh lính bình thường có thể so sánh. Chu Diễm nhìn lấy cái này cái tướng quân trẻ tuổi nói ra, đã dạng này, vậy chúng ta thì lên đường đi. Cái này tướng quân lập tức liền mang theo đại quân hướng Tây Vực xuất phát, Chu Diễm thì là đang ngồi rồng đuổi ở phía sau theo. Rất nhanh, liền đi tới Tây Vực, Chu Diễm cũng là hạ lệnh toàn quân xuất kích, lĩnh chủ, Tây Vực không khí nơi này không đúng lắm a. Một cái tướng quân đối với Chu Diễm nói ra, thế nào? Chu Diễm hỏi, nơi này bách tính tự hồ rất khủng hoảng bộ dáng. Cái này tướng quân nói ra, nơi này hẳn là chúng ta lãnh địa biên giới. Chúng ta lãnh địa trong khoảng thời gian này ở chỗ này thương vong cũng là phi thường lớn, cho nên nơi này dân chúng đều rất lo lắng. Bất quá bây giờ chúng ta muốn đem bọn hắn đuổi đi. Chu Diễm trực tiếp đối với mình sau lưng những cái kia tướng quân nói ra, vâng. Những cái kia tướng quân nghe sau khi tới, đều nhẹ gật đầu, sau đó liền mang theo quân đội xông về cửa thành chỗ đó. Chu Diễm thì là ở cửa thành chỗ đó chờ lấy bọn họ vào thành. Bọn họ vừa mới vào thành, cổng thành thì một tiếng ầm vang bị phá tan. Sau đó liền thấy nguyên một đám ma tộc tay cầm trường mâu thì vọt vào, Chu Diễm bên này quân đội, cũng là lập tức kịp phản ứng, sau đó liền bắt đầu chống cự những thứ này ma tộc bộ đội. Ha ha ha, rốt cục để cho ta tìm tới các ngươi, các huynh đệ, ăn thịt đi uống rượu. Cái kia ma tộc thủ lĩnh nhìn đến Chu Diễm về sau, thì cao hứng hô, Chu Diễm nhìn lấy cái này ma tộc thủ lĩnh, cái này ma tộc thủ lĩnh là một cái ma vương cấp bậc cường giả, Chu Diễm cũng không nói nhảm. Trực tiếp mang theo thị vệ của mình đoàn thẳng hướng cái này ma tộc thủ lĩnh. Tại song phương giao thủ thời điểm, Chu Diễm liền biết cái này ma tộc thủ lĩnh thực lực rất lợi hại, Chu Diễm căn bản cũng không có nghĩ đến duy nhất một lần xử lý hắn, cho nên Chu Diễm chỉ là cuốn lấy hắn, đồng thời mệnh khiến thị vệ của mình nhóm kiềm chế lại cái này ma tộc thủ lĩnh. Ở thời điểm này, Chu Diễm thị vệ đoàn cũng là bạo phát ra kinh người chiến đấu lực, trong nháy mắt liền đem ma tộc những cái kia ma tộc bộ đội đánh liên tục bại lui. Chương 1147, lễ mừng, mà Chu Diễm thì là mượn nhờ cơ hội này, từ từ thu thập lại cái kia ma tộc thủ lĩnh, đáng chết. Lúc này ma tộc thủ lĩnh cũng là phát hiện tình huống không ổn, hắn mặc dù là một cái ma vương cấp bậc cường giả, nhưng là dù sao còn không có đột phá đến ma đế cấp bậc cảnh giới, cho nên hắn cũng không cho là mình là Chu Diễm đối thủ, cho nên khi Chu Diễm bắt đầu công kích hắn thời điểm, cái này ma tộc thủ lĩnh liền biết, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, khẳng định là giữ nhiều lành ít, mà lại chủ yếu nhất là, hắn đã phát hiện, ở ngoài thành còn lại ma tộc bộ đội đều đã bị tiêu diệt rơi mất, chạy mau a. Lúc này, cái này ma tộc thủ lĩnh nhìn lấy Chu Diễm liền chuẩn bị đường chạy, nhưng là hắn làm sao có thể chạy trốn được đâu. Tại Chu Diễm dưới mí mắt chạy trốn, loại hành vi này quả thực là muốn chết, Chu Diễm trực tiếp một kiếm đâm xuyên cái này ma tộc lồng ngực, cái này ma tộc cũng là trực tiếp ngã xuống vũng máu bên trong, sau đó liền thấy thi thể của hắn trực tiếp hóa thành một đống tro bụi, tiêu tán trong không khí. Giải quyết hết cái này ma tộc thủ lĩnh về sau, Chu Diễm thị vệ đoàn thì toàn bộ về tới Chu Diễm bên người, mà ngoài thành ma tộc binh lính cũng đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Chu Diễm cũng là trực tiếp mang theo bộ đội của mình quay trở về chính mình lãnh địa bên trong. Tại về tới chính mình lãnh địa bên trong về sau, Chu Diễm liền trực tiếp tuyên bố một việc, cái kia chính là mình muốn tổ chức lễ mừng, khao thưởng bộ đội của mình. Đương nhiên, Chu Diễm mục đích đúng là muốn thông qua lễ mừng, hấp dẫn càng nhiều người gia nhập bộ đội của mình. Dạng này kế hoạch của hắn liền có thể thuận lợi chấp hành đi xuống, mà Chu Diễm lần này lễ mừng cũng là phi thường long trọng, không chỉ là Chu Diễm trong lãnh địa bách tính tham dự, liền chung quanh những cái kia thôn trang bách tính đều qua tới tham gia, thậm chí có rất nhiều phụ cận thôn trang cư dân đều tới tham gia náo nhiệt, bọn họ đều hy vọng có thể thông qua Chu Diễm lần này yến hội, gia nhập vào Chu Diễm bộ đội bên trong, bởi vì theo Chu Diễm lần kia lễ mừng bắt đầu, bọn họ liền đã biết, đi theo Chu Diễm tuyệt đối so với lưu thủ tại trong thôn xóm an toàn nhiều hơn, mà lần này lễ mừng cũng là tại Chu Diễm bày mưu đặt kế phía dưới tổ chức, cho nên bọn họ lễ mừng cũng là phi thường long trọng, không chỉ có nhân loại đang ăn mừng, ma thú cũng là đang ăn mừng, Chu Diễm tại lễ mừng phía trên mời rất nhiều ma thú, để những thứ này ma thú đều tham gia lễ mừng, bởi vì những thứ này số lượng của ma thú cũng là nhiều vô số, cho nên lần này lễ mừng có thể nói là vạn thú cùng vang lên. Lần này lễ mừng, Chu Diễm cũng là hao tốn giá cả to lớn, cái này lễ mừng chính là vì hấp dẫn những cái kia ma tộc bộ đội, Chu Diễm chỗ lấy dám làm như vậy, cũng là bởi vì hắn tin tưởng lần này lễ mừng sẽ cho bộ đội của mình mang đến tốt hơn danh tiếng, cũng sẽ cho mình tranh thủ nhiều tư nguyên hơn. Lần này lễ mừng có thể nói là vô cùng thành công, tại lễ mừng phía trên, Chu Diễm cũng là nhân cơ hội lôi kéo được một nhóm ma tộc binh lính, đương nhiên, những binh lính này đều không phải chân chính binh lính, mà chính là ma tộc điều động tới giám thị nhân loại. Tại cái này mấy cái ngày bên trong, những thứ này ma tộc binh lính cũng là đối Chu Diễm bộ đội sinh ra hoài nghi, bởi vì bọn hắn phát hiện Chu Diễm bộ đội tại trong mấy ngày này thế mà không có gặp phải nguy hiểm gì, mà lại còn đang không ngừng mở rộng bộ đội. Cái này để những thứ này ma tộc binh lính bắt đầu hoài nghi, có phải hay không Chu Diễm bộ đội đã đầu phục những bộ đội khác. Cho nên cái này mấy cái ngày bên trong, những thứ này ma tộc binh lính vẫn bí mật quan sát Chu Diễm bộ đội, nhưng là bọn họ lại cái gì đều không phát hiện được, cái này khiến những cái kia ma tộc binh lính đều vô cùng kỳ quái. Lần này lễ mừng phía trên, Chu Diễm biểu hiện ra trí tuệ, cũng là để những cái kia ma tộc binh lính vô cùng kiên kỵ, nhất là tại những cái kia ma tộc binh lính tại lễ mừng phía trên thấy được Chu Diễm cái kia thực lực khủng bố về sau, bọn họ liền càng thêm e ngại Chu Diễm. Cho nên tại cái này mấy cái ngày bên trong, những cái kia ma tộc binh lính cũng là rất là biết điều, cứ như vậy Chu Diễm bộ đội liền xem như không cần đi quấy rối những cái kia ma tộc. Những cái kia ma tộc cũng là không có thời gian đi vào công Chu Diễm thành trì. Chu Diễm tại lễ mừng sau đó ngày thứ hai, lại triệu tập bộ đội, chuẩn bị tiến công những cái kia ma tộc thành thị. Chu Diễm lần này là muốn triệt để đem những thứ này ma tộc cho đánh sợ. Tại ngày thứ ba thời điểm, Chu Diễm thì tự mình mang theo bộ đội của mình bắt đầu tập kích những thứ này ma tộc thành trấn. Đại ca, cái này khu vực có rất nhiều khoáng thạch. Ở thời điểm này, tại Chu Diễm trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, hả? Chu Diễm nghe được cái này nhắc nhở thời điểm, nhất thời kích động, nguyên lai tại vừa mới thời điểm, hệ thống cho Chu Diễm truyền vào một phần địa đồ, phía trên tiêu ký rất nhiều khoáng thạch, mà lại đều là Chu Diễm cần khoáng thạch. Chu Diễm nhìn đến tấm bản đồ này về sau, cũng là phi thường vui vẻ, bởi vì những khoáng thạch này đầy đủ Chu Diễm chế tạo rất nhiều ma hạch, nếu như vậy, bộ đội của hắn liền sẽ càng lúc càng cường hãn. Đi thôi, chúng ta đi đem những khoáng thạch này đoạt lại, những vật này có thể là phi thường đáng tiền. Chu Diễm cười đối với thị vệ chung quanh nói ra, sau đó liền mang theo những binh lính này hướng về một tòa ma tộc thành thị lao nhanh mà đi. Người nào, đứng lại. Ngay lúc này, xa xa một đám ma tộc cưỡi ngựa hướng về Chu Diễm bọn họ bên này xung phong tới, giết. Lúc này thời điểm, Chu Diễm hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đi đầu vọc tới, chung quanh những thị vệ này cũng là theo sát lấy Chu Diễm bước chân. Chu Diễm tốc độ của bọn hắn rất nhanh, những cái kia ma tộc binh lính còn chưa kịp phản ứng, liền đã toàn bộ bị chém giết. Những nhân loại này thực lực làm sao biến đến cường đại như vậy? Ở phía xa trên ngọn núi, một cái ẩn dấu hắc ảnh lẩm bẩm nói, hắn cũng là lần này mang theo bộ đội đi ra điều tra Chu Diễm hư thực cái kia hắc bào ma tộc thủ lĩnh. Đại nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này a? Ngay lúc này, mặt khác một cái áo đen ma tộc chạy tới nói ra, ta ở chỗ này nhìn xem những nhân loại này, không nghĩ tới, những nhân loại này thực lực tăng bộ dạng như thế cấp tốc, xem ra nhất định phải đem những nhân loại này tiêu diệt, bằng không chờ đến những nhân loại này cường đại lên, chúng ta liền phiền toái. Cái này hắc bào ma tộc thủ lĩnh trầm mặc một hồi nói ra, đại nhân, nếu nói như vậy, chúng ta bây giờ thì giúp bận biểu đem cái này Chu Diễm cho trừ rơi đi, thực lực của bọn hắn quá cường đại, binh lính của chúng ta hiện tại cũng bị áp chế không ngẩng đầu được lên. Mặt khác cái này ma tộc nói ra, ta cũng muốn đi, bất quá, gần nhất tu luyện của ta xuất hiện vấn đề, tạm thời còn không cách nào rời đi nơi này. Cái này ma tộc thủ lĩnh cao mày nói ra, hắn gần nhất đột phá điểm mấu chốt tại tâm cảnh của mình tăng lên, chỉ cần tâm cảnh của mình tăng lên, như vậy chính mình liền có thể tiếp tục tấn cấp, nhưng là cái này hắc bào ma tộc thủ lĩnh cũng không biết là, tâm cảnh của mình tăng lên đã thất bại. Chương 1148, trong bóng tối điều tra, bởi vì Chu Diễm đã sớm đem hắn phế đi, hiện tại cái này hắc bào ma tộc thủ lĩnh tu vi đã thấp xuống mấy cái cấp bậc, căn cứ Chu Diễm đánh giá, nếu như ấn chiếu dưới tình huống như vậy đi, cái này hắc bào ma tộc thủ lĩnh nhiều nhất sống thêm 10 năm liền muốn cúp. Cái gì, đại nhân, tu vi của ngài thấp xuống, là ai làm? Cái này ma tộc giật mình hỏi, bởi vì tại hắn trong ấn tượng, ma tộc thủ lĩnh bình thường là vô cùng lợi hại, liền xem như gặp thần tiên cũng chưa chắc có thể bắt bọn hắn thế nào, dù sao ma tộc nhục thân phòng ngự lực vô cùng cường đại, mà lại ma tộc nhục thân cường hãn trình độ còn có thể gia tăng chính mình chiến đấu lực, nếu như vậy thì không dễ dàng bị đánh bại. Không biết, hiện tại ta cũng đang điều tra, bất quá, chẳng cần biết bọn họ là ai, khẳng định đều không phải chúng ta ma tộc địch nhân, mà lại bọn họ bây giờ còn chưa có bại lộ, cho nên, ta muốn trước tỉnh quan kỳ biến đi. Cái này hắc bào ma tộc thủ lĩnh nói ra, hắn cũng là phi thường phiền muộn, chính mình làm sao lại lọt vào người khác đánh lén đâu, nếu không phải mình thực lực tương đối cường đại, chỉ sợ hiện tại chính mình liền chết. Cái kia đại nhân ngài ý tứ nói là, những thứ này tập kích chúng ta người, không phải đến đối phó chúng ta sao? Cái kia ma tộc binh lính cũng là cao hứng nói, những người này mục tiêu không phải chúng ta, cho nên chúng ta không cần lo lắng, chúng ta còn tiếp tục đi điều tra tình huống chung quanh đi. Cái này hắc bào ma tộc sau khi nói xong liền mang theo những binh lính này rời đi, mà ở cái này hắc bào ma tộc đi về sau, Chu Diễm bộ đội mới bắt đầu hành động, bất quá, hiện tại những binh lính này đều là phi thường hưng phấn. Mặc dù nói bọn họ trước đó cùng những dị tộc kia binh lính giao thủ qua rất nhiều lần, nhưng là chưa bao giờ như hôm nay uy phong như vậy, cho nên hiện tại những binh lính này đều là phi thường hưng phấn. Những thứ này dị tộc binh lính tại Chu Diễm trong mắt của bọn hắn cũng là một đống điểm kinh nghiệm, cho nên Chu Diễm bọn họ là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ những kinh nghiệm này đáng giá. Tướng quân, những thứ này dị tộc binh lính quá yếu, không đáng chúng ta xuất động nhiều như vậy binh lính a. Một cái binh lính nói ra, ha ha, bọn họ không phải yếu, mà chính là thực lực của chúng ta bây giờ quá mạnh, cho nên mới sẽ dạng này. Chu Diễm cười giải thích nói, hiện tại những thứ này dị tộc binh lính đối với Chu Diễm tới nói, đã không có cái uy hiếp gì, cho nên Chu Diễm cũng không để ý chơi đùa với bọn họ, vừa vặn luyện một chút binh, nhìn xem những binh lính này thực lực đến cùng đạt đến dạng gì mức độ. Đúng vậy a, tướng quân nói quá có đạo lý, ha ha. Bên cạnh một cái binh lính cười to nói, theo thời gian trôi qua, những dị tộc kia binh lính đã bị toàn bộ chém giết hầu như không còn. Giờ phút này, cả mảnh trong rừng rậm đều là thi thể, máu chảy đầy đất, xem ra vô cùng thê thảm. Chu Diễm bọn họ những binh lính này sắc mặt cũng là hồng nhuận rất nhiều. Trong khoảng thời gian này lịch luyện bên trong, Chu Diễm những binh lính này đã học xong thu liễm khí tức, nếu không, thực lực của bọn hắn sẽ tăng lên càng nhanh, thậm chí sẽ dẫn tới những cái kia yêu thú chú ý. Đại soái, hiện tại chúng ta phải làm gì? Tại Chu Diễm trong doanh trướng, Lý Hổ đối với Chu Diễm hỏi, tiếp tục hướng Bắc, tranh thủ sớm một chút chiếm lĩnh một khối thổ địa thành lập chúng ta chính mình lãnh địa. Chu Diễm nói ra, vâng. Lý Hổ lập tức đáp ứng nói, hiện ở đây, thực lực của chúng ta đã không sai biệt lắm đạt tới đỉnh phong, trong khoảng thời gian này các ngươi huấn luyện cũng là thật cực khổ, ta quyết định, các ngươi nhóm người này cũng là lần sau chiến đấu chủ lực quân đội, ta hy vọng đến lúc đó biểu hiện của các ngươi đừng để ta thất vọng, Chu Diễm nói ra, tạ đại soái tín nhiệm, thuộc hạ nhất định không cô phụ đại soái chờ mong. Lý Hổ cao hứng nói, tuy nhiên Chu Diễm nói là lần sau chiến đấu, mà không phải cuộc chiến đấu này, nhưng là mệnh lệnh này đã đủ rồi, ừm, bất quá, lần này, các ngươi cũng không muốn nóng lòng cầu thành, dù sao, chúng ta bây giờ mới thật sự là kẻ xâm lấn, muốn làm gì chắc đó, rõ chưa? Chu Diễm lần nữa dặn dò, minh bạch. Lý Hổ bọn họ lần nữa đáp lại nói, mà lúc này, Chu Diễm bọn họ lại tiếp tục đi tới, tại trên đường đi thời điểm, Chu Diễm phát hiện, chung quanh những cái kia thôn trang người đều đang chạy nạn, hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, lộ ra vô cùng chật vật, cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì những thứ này thôn trang người đều là tại đi về phía nam chạy, nếu như vậy, chẳng phải là sẽ trở ngại hành động của chúng ta sao? Chu Diễm kỳ quái nói ra, báo cáo đại soái, đây là tối hôm qua những người kia lưu lại đạn tín hiệu, hiện tại toàn bộ đế quốc nhân dân đều biết, chúng ta đã công khắc chung quanh những cái kia nhân loại thôn trấn, cho nên hiện tại rất nhiều bách tính cũng bắt đầu chạy trốn. Lúc này thời điểm một cái binh lính nói ra, ồ, lại là có dự mưu. Xem ra bọn họ cũng biết chúng ta sẽ tới nơi này, cho nên sớm thì làm chuẩn bị. Chu Diễm nói ra, Chu Diễm hiện tại cũng là minh bạch, vì cái gì những người này lại ở chỗ này thiết trí bẫy rập, nguyên lai là có người cố ý, những người này mục tiêu là mình, thông tri một chút đi, để tất cả quân đội đều che giấu, không muốn bạo lộ chính mình tung tích, chờ đến lúc buổi tối. Chúng ta đi đem những người kia đều bắt lấy, sau đó trực tiếp giết chết là được rồi. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể thương tới vô tội bách tính. Chu Diễm đối với cái kia truyền tin binh nói ra, hiện tại bọn hắn nhiều như vậy binh lính tụ tập cùng một chỗ. Một khi bị người phát hiện, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại chỉ có chờ lúc buổi tối, lặng lẽ chui vào qua đi tóm lấy những người kia là được rồi. Hiện tại những dị tộc kia binh lính đều chết sạch, những người bình thường kia căn bản là không có nguy hiểm gì. Chu Diễm bọn họ tại ban đêm thời điểm cũng là tìm một chút phòng ốc tránh né lên, bởi vì bọn hắn lần này là bí mật tiến hành, cho nên cũng là không dám lộ ra. Đến nửa đêm, những người này thì lặng lẽ hướng về thành thị lục lọi đi qua. Lúc này, Chu Diễm bọn họ cũng không nóng nảy, dù sao hiện tại cái này thành trì đã loạn thành dạng này, những người này muốn tổ chức chống cự cũng là không có cái năng lực kia, cho nên hiện tại chỉ cần từ từ tìm tòi là được rồi. Tin tưởng không được bao lâu, tòa thành trì này những quý tộc kia cũng hẳn phải biết chuyện này. Quả nhiên, tại Chu Diễm bọn họ vừa mới tới gần những người kia doanh trại thời điểm, liền nghe đến cái hướng kia tiếng la giết vô cùng kịch liệt, mà lại nương theo lấy từng đợt hỏa diễm thiêu đốt. Chu Diễm trong lòng của bọn hắn cũng là siết chặt, biết chắc là những này nhân tộc binh lính cùng dị tộc binh lính đánh nhau, cái này cũng là bọn hắn hy vọng nhất nhìn đến kết cục, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để cho những dị tộc kia binh lính không thể tùy tiện rút lui, đồng thời cũng là vì binh lính của bọn hắn giảm bớt tổn thất. Bất quá, Chu Diễm nhưng trong lòng là đang nghĩ, nếu như ta thủ hạ đều là như vậy binh lính lời nói, đoán chừng không dùng đến mấy năm công phu liền có thể chinh phục nơi này. Tướng quân, chúng ta người đã vọt tới những cái kia trong thôn trang, những cái kia thôn trang bách tính hiện tại cũng đã đầu hàng. Một cái binh lính trở về báo cáo, chương 1149, cầm xuống cứ điểm, tốt, tiếp tục khuếch tán, đã bọn họ đầu hàng. Như vậy thì đem những cái kia đầu hàng thôn dân toàn bộ đưa tới nơi này, để bọn hắn trợ giúp chúng ta thủ vệ nơi này, chỉ cần chúng ta kiên trì mấy tháng, chờ quân đội của chúng ta tới, như vậy, chúng ta cái này cứ điểm liền sẽ triệt để an toàn, Chu Diễm nói ra, vâng. Người lính kia nói ra, hiện tại chúng ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã cầm xuống cái này cứ điểm. Đồng thời ở chỗ này thu được một chỗ khu mỏ quặng, cho nên hiện tại chúng ta quân phí đã không thiếu, đến đón lấy chính là muốn thành lập công sự phòng ngự. Nếu như vậy, liền xem như gặp dị tộc viện quân, chúng ta cũng có thể có đánh trả lực, không cần lo lắng. Chu Diễm nói ra, báo cáo đại soái, phía trước xuất hiện một cổ địch tập. Ngay lúc này, một cái tham mưu đi tới hô, địch tập, làm sao có thể, chúng ta bây giờ khoảng cách những dị tộc kia thôn trang còn rất xa, làm sao lại đột nhiên toát ra một cổ địch tập. Chu Diễm nghe được lời của tham mưu về sau giật mình đứng lên, tướng quân khác nghe được câu nói này, cũng đều là vô cùng nghi hoặc, đại soái, những người này là ma thú. Tham mưu thấy được Chu Diễm phản ứng về sau lần nữa hô, kỵ binh. Chẳng lẽ là trước đó bị chúng ta tiêu diệt những dị tộc kia? Chu Diễm nói ra, đúng vậy, đại soái, là những dị tộc kia kỵ binh, bọn họ khí thế hung hung, mà lại tốc độ nhanh vô cùng, hiện tại chúng ta ngay tại ngăn cản. Tham mưu nói ra, những thứ này ma thú đều là thần vương cảnh giới tu luyện giả, tốc độ của bọn hắn có thể là phi thường nhanh, binh lính bình thường căn bản là ngăn không được những thứ này ma thú, hiện tại những cái kia nhân loại binh lính đều là đang liều mạng ngăn cản. Tốt, các ngươi gấp rút thời gian ngăn cản, không muốn thả chạy một đầu ma thú, nếu như bị bọn họ chạy, đối tại chúng ta nhân tộc uy hiếp thì lớn vô cùng. Chu Diễm nghiêm túc nói, hiện tại Chu Diễm biết, lần này bọn họ đi tới nơi này là gặp phải phiền toái, bất quá bây giờ còn không rõ ràng lắm những thứ này ma thú thực lực thế nào, muốn là quá cường hãn, bọn họ những người này khả năng không phải là đối thủ của bọn họ, cho nên, Chu Diễm nhất định phải tận mắt thấy mới được. Rầm rầm rầm, ngay lúc này, Chu Diễm lỗ tai của bọn hắn một bên truyền đến tiếng nổ mạnh, hắn biết, những thứ này ma thú cần phải là từ cái nào phương hướng tới, chỉ có cái phương hướng này địa hình phức tạp, thích hợp những ma thú kia chiến đấu, ta đi trước một bước. Chu Diễm sau khi nói xong, bóng người trong nháy mắt thì trở thành nhạt, sau đó hóa thành khói đen, hướng về bên kia chạy như bay, chờ đến bên trong thung lũng kia thời điểm, Chu Diễm liền thấy, tại khắp ngõ ngách, có một đám dị tộc binh lính. Bọn họ hiện tại đang cùng một ít nhân loại binh lính giao thủ, song phương lẫn nhau có thắng bại, xem ra những thứ này dị tộc vẫn là không cam tâm thất bại, vẫn là phái ra nhiều như vậy quân đội tới công kích chúng ta, bất quá, chỉ bằng mượn đám rác rưởi này, thật sự chính là không đáng chú ý. Chu Diễm vừa cười vừa nói, mặc dù nói, những nhân loại này binh lính hiện tại là liên tục bại lui, nhưng là hắn biết, những nhân loại này binh lính khẳng định là còn có hậu chiêu gì, bất quá, Chu Diễm không sợ. Thủ hạ của hắn có 50 vạn tinh nhuệ binh lính, liền xem như những dị tộc kia binh lính số lượng tương đối nhiều, Chu Diễm cũng là có biện pháp đối phó bọn hắn, mà lại Chu Diễm tin tưởng, lần này chiến tranh khẳng định sẽ thắng được rất nhẹ nhàng. Ngay tại Chu Diễm quan sát thời điểm, bên cạnh một cái lão giả nói ra, đại soái, những thứ này dị tộc binh lính rất lợi hại a, dạng này chúng ta có thể thắng sao? Ha ha, yên tâm đi, những thứ này dị tộc binh lính mặc dù là rất hung tàn, nhưng là thực lực của bọn hắn vẫn là kém một chút, một trận chúng ta khẳng định là thắng chắc, hiện tại thì xem bọn hắn người nào có thể sống chạy trốn ra ngoài, mặc kệ là một bên nào trốn ra được, bọn họ đều sẽ dẫn mọi người giết ra khỏi trùng vây. Chu Diễm vừa cười vừa nói, tốt, ta tin tưởng đại soái, những thứ này dị tộc binh lính không thể nào là đối thủ của chúng ta. Bên cạnh một cái khác tướng quân nói ra, không tệ, binh lính của chúng ta vũ khí trang bị so với bọn hắn tốt hơn nhiều. Mà lại bọn họ hiện tại là bị vây khốn ở nơi này, muốn đi ra ngoài trên cơ bản là không thể nào. Chu Diễm cao hứng nói, Chu Diễm bọn họ ở chỗ này chỉnh đốn trong chốc lát về sau, lại bắt đầu hướng Tây Bắc phương hướng xuất phát, bất quá mục tiêu lần này là những cái kia thôn trang, mà Chu Diễm bọn họ vừa mới đi thời gian không lâu, tại khoảng cách cái này cứ điểm ngoài 3 cây số địa phương, một trận chiến đấu kịch liệt đang đánh vang. Những thứ này dị tộc binh lính thủ lĩnh lúc này mang theo bộ đội của mình cùng nhân loại binh lính chém giết ở cùng nhau. Đại nhân, tình huống lần này có điểm gì là lạ a? Tại sao có thể có nhiều như vậy binh lính ra hiện tại chúng ta phía trước đâu? Cái này cứ điểm bên trong làm sao lại có nhiều người như vậy tộc binh lính đâu? Hơn nữa còn đều là kỵ binh. Những binh lính kia đối lấy thủ lĩnh của bọn hắn nói ra, ta cũng không biết, những người này làm sao lại ra hiện tại chúng ta cứ điểm bên trong. Cái này cứ điểm không phải chúng ta chiếm lĩnh sao, làm sao hiện tại sẽ có nhân loại binh lính đây? Cái kia dị tộc thủ lĩnh kỳ quái hỏi, chúng ta muốn hay không đường vòng? Bên cạnh một cái dị tộc binh lính hỏi, đường vòng, không, chúng ta trực tiếp giết đi qua, đã bọn họ dám ngăn trở chúng ta, như vậy bọn họ thì đều phải chết, chúng ta muốn đem bọn hắn toàn bộ chém tận giết tuyệt. Cái kia dị tộc thủ lĩnh nói ra, vâng. Những binh lính kia sau khi nói xong, thì cùng tại cái kia dị tộc thủ lĩnh đằng sau, hướng về nhân tộc cứ điểm đánh tới. Chu Diễm lúc này còn tại cứ điểm kia bên trong quan sát, hắn muốn nhìn một chút những dị tộc kia binh lính đến cùng là thế nào, nếu như có thể mà nói, hắn còn muốn bắt hai cái người sống, dù sao những thứ này dị tộc ý chí chiến đấu của binh lính vô cùng cường hãn, bắt đến hai cái tù binh, có lẽ có thể hỏi ra cái gì tới. Rất nhanh, Chu Diễm bọn họ liền dựa vào tới gần những thứ này dị tộc binh lính, Chu Diễm phát hiện, những binh lính này hình thể cùng nhân loại binh lính tương tự, nhưng là da thịt nhan sắc lại khác, có ít người là màu trắng, mà có người thì màu đỏ. Bất quá những người này ở đây lọt vào công kích về sau, bọn họ liền trực tiếp bốc cháy lên hỏa diễm, những người này có phải hay không có gì đó cổ quái. Chu Diễm nhìn đến những binh lính kia cái dạng này, lập tức liền cảnh giác, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị đối phó những người kia. Đại nhân, những người này chiến đấu lực vô cùng lợi hại, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, mà lại thân thể của bọn hắn tố chất cũng rất tốt, chúng ta cung tiễn bắn xuyên qua cũng vô hiệu. Một cái binh lính nói ra, ta đã biết, những binh lính này thể nội khẳng định có dị hỏa tồn tại, cho nên chúng ta mũi tên là không tổn thương được bọn họ. Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó nói, những binh lính kia thế mà cầm giữ có dị hỏa, thật là quá kinh khủng, nếu như binh lính của chúng ta cũng là có thể sử dụng dị hỏa, những cái kia ma quỷ quân đội thì không đáng để lo. Bên cạnh một cái phó quan nói ra, có điều, ta đoán chừng, binh lính của chúng ta cũng không có khả năng có loại này bản sự, loại này dị hỏa chỉ có ma quỷ những tên kia mới có, những người khác đều không có, liền xem như những cái kia ma quỷ người, cũng là cần tu luyện, loại vật này không phải tùy tiện thì có thể lấy được, Chu Diễm lắc đầu nói ra, chương 1150, lương thực truy tung, đại soái, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, tiếp tục đi tới, vẫn là rút lui. Một người sĩ quan hỏi, tiếp tục đi tới, chúng ta đã truy lùng mấy trăm năm, lần này nhất định muốn cầm xuống nơi này, mà lại ta đoán chừng cái này dị tộc trong đại doanh, hẳn là có lương thực, chúng ta chỉ muốn bắt lại cái này dị tộc đại doanh, như vậy binh lính của chúng ta thì có cơm ăn. Chu Diễm nói ra, Chu Diễm hiện tại cũng là không nguyện ý từ bỏ, cái này khu vực thế nhưng là quan hệ đến hắn có thể thống trị nơi này quan trọng, chỉ muốn bắt lại cái này khu vực, bọn họ quốc gia thì có thể thu hoạch liên tục không ngừng lương thảo, cứ như vậy, thực lực của bọn hắn liền sẽ gia tăng rất nhiều. Đến lúc đó cho dù là đối mặt những cái kia ma quỷ, cũng là có một tia chống cự tư bản. Rất nhanh, Chu Diễm bọn họ liền đi tới chiến đấu kịch liệt nhất khu vực, nơi này binh lính đã ngã xuống rất nhiều, còn lại đều là nhân loại binh lính, nhưng là những dị tộc kia binh lính vẫn là vọt lên, khoảng cách của song phương càng kéo càng gần. Chu Diễm bọn họ bên này binh lính, hiện tại đã là mỏi mệt không chịu nổi, căn bản là ngăn không được những thứ này dị tộc binh lính. Chu Diễm thấy được tình huống này, lập tức ra lệnh, toàn quân đột kích, cho ta chém đứt đầu của bọn hắn. Rất nhanh, Chu Diễm bọn họ những nhân loại này binh lính liền vọt tới những dị tộc kia binh lính phía trước, đồng thời chém giết không ít dị tộc binh lính, mà dị tộc binh lính nhìn đến nhân loại xông lên về sau, lập tức liền quay người chạy mất, bởi vì cái này nhân loại số lượng so với bọn hắn nhiều, hơn nữa còn có kỵ binh cùng vũ khí tầm xa. Tại những thứ này dị tộc binh lính chạy mất về sau, Chu Diễm thì mệnh lệnh binh lính đem những nhân loại này binh lính thi thể đều thu thập lại, sau đó vận chuyển đến thôn phụ cận bên trong giấu đi. Những nhân loại này binh lính cũng là bọn hắn hành động lần này chủ yếu mục tiêu. Hiện tại những binh lính này chết sạch, nhiệm vụ của bọn hắn cũng liền hoàn thành. Rất nhanh, Chu Diễm bọn họ thì quay trở về tới cứ điểm bên trong. Tại sau này trở về, bọn họ liền thấy tại trước mặt của bọn hắn có một cái thôn làng, trong thôn còn có không ít người tại nhóm lửa nấu cơm. Bất quá những người này thấy được những cái kia chật vật không chịu nổi dị tộc binh lính về sau, trên mặt bọn họ thần sắc phẫn nộ phi thường, hiển nhiên bọn họ nhận biết những cái kia trốn về đến dị tộc binh lính. Chúng ta bên này binh lính tổn thất nặng nề, hy vọng các ngươi có thể mau chóng tìm tới binh lính của chúng ta cần trợ giúp. Một cái dị tộc binh lính nhìn đến cái thôn kia người về sau, thì lập tức xin giúp đỡ nói, các ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta phái người thông báo bọn họ đi tới cứu các ngươi, chúng ta nơi này cũng khuyết thiếu vật tư. Bất quá binh lính của các ngươi hẳn là có thể đầy đủ kiên trì nổi. Một cái nhân loại tướng lãnh nghe được dị tộc binh lính thỉnh cầu về sau, liền nói, cảm ơn, mời ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta bên này hiện tại còn thừa lại bao nhiêu binh lính. Dị tộc binh lính vội vàng hỏi, các ngươi nơi này tổng cộng còn có hơn 300 vạn binh lính, hiện tại chúng ta đã tổn thất 30 vạn, những binh lính này cũng là phi thường dũng mãnh, đáng tiếc bọn họ không có cái gì trí tuệ, bằng không chúng ta thì sẽ không như vậy tùy tiện bị bọn họ đánh bại. Cái kia tướng lãnh tiếc hận nói, 300 vạn, các ngươi bên này chỉ có 300 vạn binh lính. Khó nói chúng ta bây giờ chỉ còn lại 300 vạn rồi. Trong thời gian ngắn như vậy, các ngươi là làm sao đánh xuống những cái kia thành trì? Cái kia dị tộc binh lính có chút giật mình, không nghĩ tới lần hành động này thế mà chỉ có 3 vạn binh lính, muốn là dựa theo hắn dự đoán, bọn họ chí ít có 10 vạn trở lên binh lính, nhưng là không nghĩ tới hiện tại chỉ có 3 vạn người, vậy liền biểu thị còn lại những binh lính kia đều đã hy sinh. Cái này ngươi thì chớ để ý, binh lính của chúng ta hiện tại đã đánh không sai biệt lắm, ta đề nghị các ngươi rèn sắt khi còn nóng, tranh thủ thời gian tiến công đi. Chúng ta bên này binh lính hiện tại đang cùng ma quỷ binh lính chém giết, viện quân của các ngươi tốt nhất là tranh thủ thời gian tới trợ giúp. Cái kia tướng lãnh nhìn lấy cái kia dị tộc binh lính nói ra, ân, ta đã biết, ta hiện tại thì mang theo thủ hạ binh lính tiến về tòa thành thị tiếp theo đi, hy vọng chúng ta có thể ở buổi tối đến. Hiện tại những cái kia ma quỷ đã biết rõ nói tin tức của chúng ta sợ bọn họ buổi tối tập kích chúng ta. Cái kia dị tộc binh lính nói ra, chính các ngươi cẩn thận. Chúng ta bây giờ đã không có năng lực chèo chống chúng ta tiếp tục tiến công, chỗ lấy các ngươi phải chú ý an toàn. Cái kia tướng lãnh nói ra, được rồi, vậy các ngươi bảo trọng, chúng ta liền đi trước, các ngươi ngàn vạn phải kiên trì lên a. Cái kia dị tộc binh lính nói xong cũng mang theo thủ hạ của hắn hướng về một phương hướng khác chạy, đợi đến cái kia dị tộc binh lính đi về sau, những cái kia nhân loại binh lính cũng là thở dài một hơi, các ngươi hiện tại cũng nghỉ ngơi đi. Vừa mới ta đã điều động thám báo đi qua điều tra những cái kia ma quỷ đại quân tình huống, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền đến, nơi này là nhất định phải lấy xuống. Chu Diễm đối với mình người đứng phía sau nói ra, bệ hạ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Những cái kia nhân loại cao tầng hỏi, chúng ta bây giờ cần phải làm là, mau sớm tăng lên thực lực của mình, sau đó trợ giúp nhân loại chống cự những kẻ xâm lấn này. Chu Diễm nhìn phía xa những cái kia ma quỷ đại quân nói ra, chúng ta bây giờ trang bị vẫn có chút lạc hậu nha, nếu là có một nhóm khải giáp cùng trường mâu, chúng ta cũng không cần khổ cực như vậy. Một cái nhân loại thủ lĩnh bắt đầu oán trách lên, tốt, cái này về sau sẽ chậm phát triển chính là, hiện tại trước nghỉ ngơi một hồi, đợi lát nữa liền đi quét dọn chiến trường. Chu Diễm đối với mình thủ hạ những tướng lãnh này có chút bất đắc dĩ nói, Chu Diễm đang nói xong về sau, liền trực tiếp nằm tại trên một tảng đá nghỉ ngơi. Mặc dù bây giờ những thứ này dị tộc đều đã chết, nhưng là ai cũng không biết bọn họ còn có bao nhiêu binh lính còn sống, dù sao nơi này là rừng rậm, những dị tộc kia thế nhưng là rất am hiểu ẩn tàng, chỉ bằng mượn những cái kia binh lính bình thường, căn bản là bắt không được những thứ này dị tộc cái bóng. Chu Diễm hiện tại mục tiêu chỉ có một cái kia liền là mau chóng khôi phục nhân loại bên này thực lực, chỉ có dạng này mới có thể nhân loại bảo lãnh an toàn. Bệ hạ, ngươi nói những thứ này dị tộc mục tiêu là nữ nhân kia sao? Những thứ này dị tộc binh lính là từ đâu tới, thực lực của bọn hắn làm sao mạnh như vậy? Tại Chu Diễm bên cạnh một người trung niên nam nhân nhìn lấy Chu Diễm nói ra, đúng vậy, thực lực của bọn hắn quả thật không tệ, nhất là đao pháp của bọn hắn, rất sắc bén, muốn là đổi lại là các ngươi có lòng tin hay không đối phó bọn hắn? Chu Diễm vừa cười vừa nói, nếu như là chúng ta, đoán chừng không dễ kiếm lắm. Cái kia nhân loại tướng lãnh nói ra, ha ha ha, ta liền biết các ngươi là không có lòng tin, bất quá chúng ta vẫn là muốn đối với mình có lòng tin một chút, nhân loại chúng ta hiện tại đã không phải là mấy trăm năm trước kia nhân loại, hiện tại vũ khí của chúng ta so sánh tiên tiến, chỉ muốn các ngươi nỗ lực huấn luyện, về sau nhân loại chúng ta khẳng định có thể thắng lợi. Chu Diễm đối với mình những thuộc hạ này nói ra, chương 1151, thương vong thảm trọng, vâng. Bệ hạ. Những tướng lãnh kia nghe được Chu Diễm mà nói về sau, đều rối rít quỳ xuống tới nói, tốt, đều đứng lên đi, hiện tại chúng ta bên này thương vong vẫn là thật nghiêm trọng, hiện tại muốn là gặp phải địch người, chúng ta liền xem như liều mạng cũng muốn ngăn cản bọn họ, không thể để cho những cái kia ma quỷ tiến vào chúng ta biên giới tuyến, đây đều là chúng ta tổ tông dùng máu tươi đổi lấy, tuyệt đối không thể để cho những cái kia súc sinh chiếm tiện nghi. Chu Diễm nhìn đến bọn họ lại quỳ xuống, có chút tức giận hô, hiện tại những tướng lãnh này lá gan thật càng ngày càng nhỏ. Vâng. Bệ hạ, chúng ta những người này liền xem như liều mạng cũng sẽ không để bọn họ tới gần chúng ta quốc thổ. Những tướng lãnh kia nghe được Chu Diễm mà nói về sau đều đứng lên, bất quá ánh mắt của bọn hắn vẫn là nhìn chằm chằm những cái kia ma quỷ binh lính. Bọn họ lo lắng ma quỷ sẽ ở buổi tối tập kích bọn họ, mà lúc này, tại ma quỷ trong doanh trướng, những cái kia cao cấp ma quỷ tướng lãnh hiện tại cũng ngồi ở chỗ đó thảo luận đến đón lấy bọn họ làm sao bây giờ, các ngươi cảm giác cho chúng ta nên làm cái gì? Hiện tại những cái kia nhân loại liên quân thực lực gia tăng rất lợi hại, trước đó bọn họ căn bản là ngăn không được công kích của chúng ta, nhưng là hiện tại thực lực của bọn hắn tăng trưởng tốc độ vượt qua tưởng tượng của chúng ta, tiếp tục như vậy, chúng ta muốn bắt lại những cái kia nhân loại thành thị, sợ rằng sẽ vô cùng khó khăn, hiện tại chúng ta vẫn là trước rút lui đi, dù sao bọn họ cũng là đuổi không kịp chúng ta. Một cái cao cấp ma quỷ tướng lãnh nói ra, ta đồng ý cái này vì ý kiến của đại nhân, những cái kia nhân loại thực lực hiện đang tăng nhanh như gió, chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này, rất dễ dàng ra chuyện, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này tốt, không thể đem tính mạng của mình nằm tại chỗ này, mà lại chúng ta nhiệm vụ lần này cũng là cầm xuống những thành thị kia, cũng không phải là muốn tiêu diệt toàn bộ các ta sa mạc nhân loại, đã chúng ta đã thành công đem đồ vật vận chuyển đến đây, như vậy chúng ta nên sớm cho kịp rời đi, nếu không, đợi đến những cái kia nhân loại kịp phản ứng thời điểm, chúng ta lại muốn rời khỏi nơi này, chỉ sợ liền phiền toái. Một cái cao cấp ma quỷ tướng lãnh nói ra, tốt, các ngươi nói có đạo lý, chúng ta nhiệm vụ lần này cũng là cầm xuống những thành thị này lương thực cùng vật tư, hiện tại đã chúng ta đã lấy được, như vậy chúng ta cũng cần phải rời đi. Cái kia tướng lãnh cao cấp nói ra, chúng ta bây giờ đã cầm xuống 3 tòa nhân loại thành thị, chỉ cần lấy thêm phía dưới 5 tòa, chúng ta là có thể đem toàn bộ các ta sa mạc toàn bộ chiếm lĩnh, đến lúc đó chúng ta liền có thể ngang độ hải dương, đến lúc đó những cái kia châu Mỹ thổ dân thì trốn không thoát, những cái kia thổ dân hiện tại thế nhưng là tranh đoạt chúng ta không ít thổ địa. Một trung cấp tướng lãnh nói ra, binh lính của chúng ta cũng không so với bọn hắn thiếu, bằng không bọn họ những cái kia người lùn cũng không dám cùng chúng ta khiêu chiến, ta thì không rõ. Những cái kia người lùn vì cái gì tình nguyện đầu hàng những cái kia khỉ da vàng cũng không đầu hàng chúng ta đây, bọn gia hỏa này cũng là ngu xuẩn. Một cái cấp thấp tướng lãnh nói ra, được rồi, hiện tại cũng đừng cãi lộn, chờ chúng ta cầm xuống cái kia 5 tòa thành thị, chúng ta lại thương lượng đi, hiện tại trước hết đi chuẩn bị đi. Cái kia cao cấp ma quỷ tướng lãnh nói ra, mà tại những thứ này ma quỷ bên kia cũng đang bận rộn thu dọn đồ đạc, bọn họ cần phải mau sớm rút lui cách nơi này. Sau đó trở lại căn cứ của mình bên trong tu dưỡng sinh tức, tướng quân, hiện tại những cái kia nhân loại binh lính tại tiêu diệt toàn bộ chúng ta tại nhân loại bên kia để đặt những cái kia tiếu thám thời điểm, cũng thuận tiện xử lý một chút chúng ta tiếu thám, hiện tại những cái kia nhân loại bộ đội ngay tại hướng chúng ta bên này tụ tập đến đây, chúng ta là không phải muốn tránh cho bọn họ đối với chúng ta tạo thành to lớn uy hiếp a. Bên trong một cái ma quỷ tướng lãnh đối với cái kia trung cấp tướng lãnh nói ra, không cần phải để ý đến nhiều như vậy, những cái kia nhân loại binh lính căn bản liền sẽ không là đối thủ của chúng ta, bọn họ liền xem như tụ tập lại cũng vô dụng. Hiện tại chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rút lui cách nơi này mới là trọng yếu nhất. Cái kia trung cấp ma quỷ tướng lãnh nói ra, thế nhưng là ta luôn luôn cảm giác sự kiện này có chút kỳ quái, dựa theo tình huống bình thường mà nói, những cái kia nhân loại hẳn là sẽ không ngu như vậy ngốc cùng chúng ta ngạnh kháng. Chúng ta lâu như vậy đều không có tìm được tung tích của bọn hắn, những cái kia nhân loại hiện tại thế mà chủ động chào đón, dạng này không hợp lý a. Tên ma quỷ kia tướng lãnh nói ra, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, bọn họ đã đưa tới cửa, như vậy thì giết sạch bọn họ, chúng ta còn muốn trở về thống trị cả phiến đại lục đâu, nếu là không thừa dịp hiện tại giết bọn hắn, chờ sau này bọn họ phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, đến lúc đó liền phiền toái, mà lại, chúng ta lần này là len lén tiến công, không có quấy nhiễu đến những cái kia bình dân, đến lúc đó coi như những cái kia nhân loại quốc vương cùng hoàng đế muốn trả thù chúng ta, lực lượng của bọn hắn cũng không đủ vậy đối phó chúng ta. Cái kia cao cấp ma quỷ tướng lãnh nói ra, Chu Diễm trở lại lãnh địa về sau, lập tức liền mang theo binh lính đi tới cái kia bị ma quỷ xâm lược qua thôn trang chỗ đó, tuy nhiên những thứ này thôn xóm hiện tại đã biến thành phế tích, nhưng là dù sao cũng là bị xâm lược thôn làng, cho nên cái thôn này phòng ốc đều là hoàn chỉnh. Mà lại chung quanh những cái kia nông điền hiện tại cũng đã trồng đầy lương thực, các ngươi đem phụ cận những thực vật kia đều chặt cây rơi, ta muốn đem những này lương thực đều trữ giấu đi. Chu Diễm nói ra, đúng, bệ hạ. Những binh lính kia nói ra. Sau đó liền bắt đầu ở chung quanh đốn cây, mà Chu Diễm thì là bắt đầu kiểm tra những phòng ốc kia bên trong là không phải có những cái kia ma quỷ thi thể, không có, lĩnh chủ, đều đã xử lý, không có chân cụt tay đứt. Một cái binh lính nói ra, rất tốt, chúng ta đi thôi. Chu Diễm nói xong cũng mang theo thân vệ của mình về tới trên tường thành, hắn muốn phòng ngự lấy những cái kia ma quỷ công kích, cho nên trong khoảng thời gian này đều không có đi những nữ hài tử kia bên kia. Hiện tại thân phận của hắn không tầm thường, muốn là hắn tùy tiện chạy đi nơi đâu, rất có thể sẽ gây nên những cái kia ma quỷ chú ý, cho nên hắn quyết định vẫn là ngốc tại trên tường thành mặt tương đối tốt. Lĩnh chủ, chúng ta bây giờ đã cầm xuống các ta sa mạc 4 tòa thành thị, chúng ta lương thảo đã tiêu hao rất nhiều, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian chỉnh đốn, bằng không mà nói, đến lúc đó chúng ta thì không cách nào ngăn cản những thứ này ma quỷ tiến công. Hồ Hạo vừa mới trở lại trên tường thành, phó quan thì vội vã tới nói ra, hiện tại ta biết, chúng ta nơi này lương thực đầy đủ ăn mấy năm, cho nên hiện tại không cần quá lo lắng, hiện tại chúng ta đầu tiên là muốn giữ vững con đường này, đừng cho bọn họ từ nơi này thông hướng mặt ngoài rừng rậm. Chu Diễm nói ra, thế nhưng là nếu như bọn họ vòng qua chúng ta đi những vùng rừng rậm kia bên trong lời nói, vậy thì càng thêm khó làm, những vùng rừng rậm kia bên trong rừng rậm giả thú càng thêm hung ác, chúng ta cũng là tại những vùng rừng rậm kia bên trong thành lập cứ điểm, ta tin tưởng những cái kia ma quỷ là sẽ không lựa chọn trong rừng rậm tác chiến. Hồ Hạo phó quan nói ra, ta cũng biết, cho nên hiện tại ta dự định tại rừng rậm bên ngoài thành lập một cái mới thành trì, cái này thành trì từ ngươi phụ trách, ta yêu cầu các ngươi nhất định phải tại trong nửa tháng đem cái kia tân thành tạo dựng lên, mặt khác cũng là điều động lính trinh sát đi giám thị chung quanh, một khi phát hiện những cái kia ma quỷ theo trong rừng rậm ra tới, lập tức hồi báo cho ta, chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, ta đoán chừng những thứ này ma quỷ sẽ theo những vùng rừng rậm kia bên trong đi ra. Chu Diễm đối với phó quan của mình nói ra, chương 1152, tuần tra thời khắc, đúng, tiếp lấy Chu Diễm thì mệnh lệnh binh lính đem những tù binh kia mang ra, nhìn đến những tù binh kia thời điểm, Chu Diễm thật sự là hận không giết được bọn họ, nhưng là lớn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được, hơn nữa còn cho bọn hắn cơm ăn, đồng thời còn thả bọn họ. Lĩnh chủ, hiện tại chúng ta phải làm gì? Phó quan nhìn phía xa bị giam giữ tại trong lồng giam những người kia hỏi, tiếp tục sửa trúc công sự phòng ngự, đồng thời điều động thám báo đi trong rừng rậm dò xét tình huống. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải mau sớm bổ sung vật tư, nếu như những cái kia ma quỷ theo trong rừng rậm đi ra, chúng ta thì phải làm cho tốt nghênh địch chuẩn bị. Chu Diễm ngồi trên ghế mặt, hai tay án lấy đầu nói ra, mà những binh lính kia nghe được Chu Diễm mà nói về sau, liền bắt đầu công việc lu bù lên, mà Chu Diễm ngồi ở chỗ đó trầm tư, đợi đại khái chừng nửa canh giờ, Chu Diễm đột nhiên đứng lên, sau đó đối với những cái kia còn tại xây dựng công sự phòng ngự binh lính hô, đình chỉ xây dựng công sự phòng ngự, toàn thể theo ta ra ngoài tuần tra. Những binh lính kia nghe được về sau, đều ngây ngẩn cả người, căn bản cũng không có phản ứng tới, chỉ có phó quan nghe được Chu Diễm, lập tức đối với những binh lính kia quát, đều đừng phát ngốc a. Tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc ra ngoài tuần tra, những binh lính kia cái này mới phản ứng được, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mà Chu Diễm thì là vọt thẳng tới cửa, sau đó triệu hồi ra tọa kỵ của mình, bắt đầu tại trên tường thành mặt tuần tra. Chu Diễm một bên tuần tra một bên tự hỏi chuyện lần này. Mặc dù nói hiện tại mình đã khống chế toàn bộ các ta sa mạc 3 tòa thành thị, nhưng là hiện tại các ta trong sa mạc vẫn là nguy hiểm trùng điệp. Đầu tiên cũng là những vùng rừng rậm kia. Hiện tại Chu Diễm đều không dám tùy tiện đi vào, kỳ thật hiện tại Chu Diễm đều có chút hoài nghi những thứ này ma quỷ đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện, vì cái gì số lượng của bọn họ nhiều như vậy, hơn nữa còn đều lợi hại như vậy, chính mình trước đó gặp phải cái kia cự nhân liền không nói, chỉ nói trong rừng rậm những cái kia ma quỷ, Chu Diễm căn bản cũng không rõ ràng bọn họ cụ thể số lượng, nhưng là khẳng định là phi thường nhiều, mặc kệ là trên đất bằng vẫn là trong rừng rậm, mà lại Chu Diễm còn phát hiện một việc, cũng là cuộc sống ở nơi này vật chất lại là vô cùng phong phú, mà lại chính mình trong khoảng thời gian này còn tại phụ cận trong thôn trang bắt được một nhóm phụ nữ cùng hài đồng, sau đó đem các nàng đưa đến trong rừng rậm, những cái kia ma quỷ thế mà không có truy kích các nàng, Chu Diễm suy nghĩ một chút đã cảm thấy kỳ quái. Cho nên Chu Diễm liền quyết định dẫn người đến trong rừng rậm trinh sát một chút, nhìn xem có thể hay không phát hiện một số dấu vết để lại, lĩnh chủ, phía trước có ma quỷ, giống như thì tầm 10 con, không cần phải để ý đến sao. Chu Diễm bọn họ hành quân hai cây số hai bên thời điểm, trước mặt một cái cưỡi ngựa cao to binh lính đối với bên cạnh một người mặc khôi giáp tướng lãnh nói ra, không cần để ý tới. Ngươi mang mấy người đi lên, xử lý bọn họ. Những người khác tại chỗ chờ lệnh. Nhớ kỹ, nếu như gặp phải ma quỷ nhóm, tuyệt đối đừng xông loạn phong, nhất định muốn bảo vệ tốt an toàn của mình. Cái kia tướng lãnh lập tức liền phân phó. Vâng. Người kỵ sĩ kia nghe được về sau, liền trực tiếp quay đầu ngựa lại hướng những cái kia ma quỷ bên kia vọt tới. Hừ, nhiều như vậy ma quỷ. Ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi làm sao đối phó. Chu Diễm cười lạnh nhìn lấy những cái kia ma quỷ bên kia nói ra, những cái kia ma quỷ hiện tại cũng nhìn thấy có người tới. Chi chi. Một cái ma quỷ đối với bầu trời kêu hai tiếng, những cái kia ma quỷ thì ào ào theo trên nhánh cây nhảy xuống, hướng cái kia kỵ binh vọt tới. Mà lúc này, người kỵ sĩ kia cũng là giơ tay lên phía trên trường kiếm, bổ về phía trước mặt những cái kia ma quỷ. Trong nháy mắt, cái kia kỵ binh thì biến thành chân cụt tay đứt bay múa, mà còn lại những cái kia ma quỷ thì tiếp tục xông về người kỵ sĩ kia. Má ơi, mau trốn a! Người kỵ sĩ kia thấy được ma quỷ lại lao đến, lập tức bị hù hô to lên, mà tại phía sau hắn những binh lính kia thì là ào ào co cẳng liền bắt đầu chạy trốn, căn bản cũng không có một người ở lại nơi đó trợ giúp hắn. Hỗn đảng, ai bảo các ngươi chạy, nhanh điểm ngăn lại những cái kia ma quỷ. Người tướng quân kia nghe được người kỵ sĩ kia tiếng kêu thảm thiết, tức giận đến đại mắng lên. Nhưng là đã chậm, người kỵ sĩ kia hiện tại đã bị ma quỷ bao phủ lại, mau bỏ đi lui, mau bỏ đi lui, chúng ta không có thế chết ở chỗ này, mau bỏ đi lui. Người tướng quân kia thấy được người kỵ sĩ kia chết về sau, cũng không lo được cứu viện người kỵ sĩ kia, đối với những binh lính kia hô to đồng thời, chính mình cũng là dục ngựa bắt đầu thoát đi bên này. Những binh lính kia nghe được, lập tức vắt chân lên cổ chạy như điên, mà tại các ta sa mạc rừng rậm chỗ sâu, một cái ma quỷ chính nằm trên mặt đất, nhìn lấy những cái kia xanh biếc thực vật, sau đó đưa tay đi chạm đến, chi chi, chi chi. Những cái kia ma quỷ nhìn đến đồng loại của mình tại đụng những cái kia xanh biếc thực vật, cũng đều là học bộ dáng của hắn, đem bàn tay tiến vào những thực vật kia bông hoa bên trong đi móc móc, chi chi. Những cái kia ma quỷ móc ra từng viên lớn chừng quả đấm trái cây, cao hứng hô to lên, nhanh, cho ta làm một uống chút nước, nhanh điểm. Tên ma quỷ kia nhìn đến những thực vật kia bên trong có nước, lập tức liền kích động hô lên, được rồi. Những cái kia ma quỷ cũng không ngốc. Bọn họ sớm liền nghĩ đến những thực vật kia bên trong có nước, hơn nữa còn là loại kia rất ngọt nước, cho nên bọn họ mới nghĩ đến đi hái những cái kia hoa quả. Những cái kia ma quỷ cầm lấy những cái kia hoa quả đi trở về, không lâu, bọn họ đã tìm được một cái sơn động, sau đó chui vào, bắt đầu uống những cái kia nước trái cây dịch. Trong rừng rậm, bình thường đều có một ít ma quỷ thành lập nên cứ điểm. Hơn nữa còn là loại kia vô cùng ẩn nấp cứ điểm. Cho nên lần này những cái kia ma quỷ mới tránh thoát Chu Diễm bọn họ tìm tòi, không có bị Chu Diễm bọn họ phát hiện, hô. Thật là thoải mái a, không có nghĩ tới chỗ này nguồn nước sau bên ngoài tốt nhiều như vậy. Một cái ma quỷ một mặt say mê nói ra, đúng vậy a, không nghĩ tới tại cái địa phương quỷ quái này thế mà lại có tốt như vậy nguồn nước, chẳng lẽ nơi này đã từng có một cái nhân loại quốc độ hay sao? Một cái khác ma quỷ cũng là kinh ngạc nói, ha ha, mặc kệ nó. Dù sao chúng ta hiện tại cũng là không có ý định trở về, đã có cốt thủy, chúng ta thì nhiều uống một chút. Một cái ma quỷ cao hứng nói, những cái kia ma quỷ hiện tại chính đang hưởng thụ mỹ tửu, nhưng lại quên, những rượu ngon này không chỉ có riêng là có thể cung cấp cho bọn hắn uống, mà lúc này, trong rừng rậm một nơi khác, một cái ma quỷ ngay tại một cái trong lều vải nghỉ ngơi, chung quanh đều là một số đống lửa, báo cáo, chúng ta vừa mới nhận được tin tức. Tộc nhân của chúng ta đã toàn bộ tử trận, chúng ta bây giờ chỉ có 3 vạn chiến đấu lực, nếu như vậy, chúng ta vẫn là sẽ bị những cái kia nhân loại tiêu diệt hết, bây giờ nên làm gì? Một cái chật vật ma quỷ quỳ tại tên ma quỷ kia bên người nói ra, phế vật. Chúng ta không biết phái bao nhiêu người đi qua, các ngươi đều lăn trở lại cho ta, các ngươi còn xin hỏi ta làm sao bây giờ? Tên ma quỷ kia tức giận nói ra, không phải, ma hoàng bệ hạ. Những cái kia nhân loại quá giảo hoạt, chương 1153, tìm tung tích của bọn hắn, giảo hoạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.